Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1141, Kinh Thiên Bí Văn, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tây Tư đã theo trong hôn mê thanh tỉnh lại. Nguyên bản hắn còn gửi hy vọng ở Lợi Văn Tư đốn xử lý hoặc là cưỡng chế di rời Lý Trường Sinh. Ai ngờ đối phương 2-3 lần liền xử lý Lợi Văn Tư đốn. Cái này khiến dòng suy nghĩ của hắn bị tuyệt vọng chỗ tràn ngập. Mắt thấy Lý Trường Sinh hướng hắn bay tới. Tây Tư có lòng muốn chạy, nhưng bởi vì người bị thương nặng quan hệ, liền đứng lên đều khó khăn, càng đừng hy vọng chạy trốn. Đại vương, tha mạng a, dưới loại tình huống này, Tây Tư để xuống mặt mũi lựa chọn cầu xin tha thứ. Bổn tọa muốn ngươi mấy vấn đề, tiểu nhân nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tây Tư dùng cùng Lợi Văn Tư đốn nói giống vậy. Sau đó, cùng vừa mới không có sai biệt, đang bẫy hết Tây Tư lời nói sau, Lý Trường Sinh giết chết Tây Tư, thuận tiện lấy sử dụng nguyên sơ chi quang hấp thu Tây Tư ký ức mảnh vỡ tiến hành hiệu đính. Nhất là có quan hệ Eric Robertson di tích trí nhớ, lần này, Lý Trường Sinh cũng coi là thu hoạch tương đối khá, không chỉ có thu được liên quan tới huyết hoàng ô kim tin tức, liên đới lấy còn có bán thần di tích 2 kiện tín vật. Truyền kỳ đồ vật 4 kiện, bán thần khí 1 kiện, cùng một mai không gian giới chỉ cùng 5 cái không gian túi. Đúng, còn có một cái đến từ bào hao thạch lâm bảo vật. Trừ cái đó ra, còn có vâng lớn một cái lai nạp thành bang, cùng nhã tư thành bang so sánh. Lai nạp thành bang chiếm diện tích càng rộng, nhân khẩu càng là nhã tư thành bang gấp 2, duy chỉ có đáng tiếc là... Theo Tây Tư ký ức mảnh vỡ đến xem, Lai Nạp Thành Bang không có thiên địa kỳ chân cấp tư nguyên điểm. Mặc dù như thế, đây cũng là một đại thu hoạch, Lý Trường Sinh lập tức thông báo cách liệt địch, thừa dịp Lai Nạp Thành Bang quần long vô thủ, để hắn chỉ huy đại quân mở rộng nhã tư thành bang địa bàn. Lý Trường Sinh không có lập tức kiểm tra thu hoạch, mà chính là đứng trong hư không. Nỗ lực tiêu hóa cũng sửa sang lấy Lợi Văn Tư đốn cùng Tây Tư bề bộn ký ức mảnh vỡ. Những ký ức này toái phiến chỉ là bọn hắn tổng thể chi nhớ một phần nhỏ. Đại khái là 3 phần dáng vẻ, nhưng tướng đối tại tuổi của bọn hắn đến xem, vẫn như cũ là tương đương phức tạp. Ngoại trừ bộ phận vô dụng chi nhớ bên ngoài, còn lại trong chi nhớ bao quát công pháp, bí pháp, kỹ nghệ, chiến đấu kinh nghiệm, còn có không ít liên quan tới u ám địa vực bí mật. Thậm chí còn có một số liên quan tới mặt đất thế giới ghi chép. Những thứ này có quan hệ mặt đất thế giới ghi chép đến từ Lợi Văn Tư đốn. Lão gia hỏa trước đây ít năm thông qua tổ đại Hắc Long nắm giữ thông đạo. Tại mặt đất thế giới du lịch thời gian mấy năm, cái này cực lớn phong phú Lý Trường Sinh với cái thế giới này hiểu rõ. Đối với ngày sau thăm dò cái thế giới này có trợ giúp rất lớn. Ồ, làm Lý Trường Sinh xem trong đó một khối ký ức mảnh vỡ thời điểm. Cả người đều ngơ ngẩn, khối này ký ức mảnh vỡ đến từ Tây Tư. Nội dung là một tòa khổng lồ uy nghiêm thần điện, phía trên đứng sừng sững lấy một cái tượng thần. Quan trọng ngay tại ở tòa này tượng thần, chuẩn xác điểm nói là tượng thần dung mạo, để Lý Trường Sinh rất là chấn kinh. Chương này khuôn mặt Lý Trường Sinh gặp qua, không, phải nói là chỉ ở thư tịch cùng Bách Thắng Vương trong trí nhớ gặp qua. Đồng thời nói theo một ý nghĩa nào đó Lý Trường Sinh vẫn là thủ hạ của hắn. Nhân hoàng, toàn này tượng thần dung mạo cùng nhân hoàng hoàn toàn nhất trí. Thì liền trên trán điểm đỏ ấn ký cũng là bình thường không hai. Cái này không khỏi cũng quá mức đúng dịp đi. Chẳng lẽ, Lý Trường Sinh nghĩ đến một cái khả năng, hắn lập tức khống chế lấy ngả hy, hướng Lai Nhân Hà Thành bay đi. Lai Nhân Hà Thành là Lai Nạp Thành bang phía đông một tòa biên cảnh thành thị. Có thể nói là Lai Nạp Thành bang mậu dịch chi đô. Lai Nhân Hà Thành vô cùng phồn vinh, ngoại trừ Trác Nhĩ tinh linh bên ngoài, nơi này còn có đại lượng chủng tộc khác. Thậm chí ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến từ mặt đất thế giới nhân loại. Cũng liền trong phiến khác, ngả hy xuất hiện ở Lai Nhân Hà Thành trên không. Lý Trường Sinh thu hồi ngả hy, trực tiếp trong nháy mắt di động, trong nháy mắt xuất hiện ở Lai Nhân Hà Thành một góc nào đó. Nhìn cách đó không xa một tòa nguy nga hùng vĩ thần điện. Làm Lai Nạp Thành bang Mậu Dịch chi đô, Lai Nhân Hà Thành tín ngưỡng phức tạp, đứng sừng sững lấy dòng dã vài chục tòa thần điện. Ngôi thần điện này chính là một cái trong số đó. Theo Tây Tư ký ức mảnh vỡ đến xem, ngôi thần điện này là U Dạ Chi Thần thần điện. Lý Trường Sinh hơi chần chờ một chút, cực lực thu liễm khí tức của mình, chậm rãi tiến vào thần điện. Đây cũng là hắn lần đầu tiến vào thần điện. Nhã Tư Thành bang cũng không ít thần điện, nhưng vì để tránh cho bị thần linh chú ý, hắn chưa bao giờ từng tiến vào. Cũng chưa từng phá hủy qua thần điện, càng là không có ngăn cản những cái kia tế tự truyền bá tín ngưỡng. Vừa mới đi vào thần điện phạm vi, Lý Trường Sinh tâm linh tựa như đạt được an ủi đồng dạng. Cơ hồ chỗ có thần điện đều mang đi loại này lực lượng. Không có loại này lực lượng chỉ có thể là ngụy thần. Rất nhanh, một vị người mặc hắc dạ tế ti bào nữ tính Trác Nhĩ Tinh Linh mục sư chủ động tiếp đãi Lý Trường Sinh. Trong tay nàng còn nâng một bản giấy đặc thư tịch, chắc hẳn quyển sách này bên trong ghi lại liên quan tới vị này U Dạ Chi Thần khởi nguyên. Sức mạnh to lớn cùng thần điện giáo quy, vân vân. Lý Trường Sinh không để ý đến mục sư, trực tiếp nhìn về phía đứng sừng sững ở cách đó không xa tượng thần. Giống, thật quá giống, quả thực là giống như đúc. Cho đến lúc này, Lý Trường Sinh đối với một bên tế ti hỏi. Tôn kính tế ti, ta là một tên đến từ mặt đất thế giới nhân loại. Ta muốn trở thành quý thần tín đồ, chỉ là đối quý thần cũng không hiểu rõ. Người có thể vì ta giải hoặc một hai sao? Cái này là vinh hạnh của ta. Mời tới bên này, đang nghe Lý Trường Sinh muốn tín ngưỡng U Dạ Chi Thần về sau. Nữ tính tế ti ánh mắt sáng lên, liên tục không ngừng đem Lý Trường Sinh mời vào một cái phòng. Bắt đầu giảng giải có quan hệ U Dạ Chi Thần tin tức cùng nhập giáo sau chức trách. Lý Trường Sinh say sưa ngon lành nghe, bỏ ra hơn nửa giờ, cuối cùng hiểu rõ U Dạ Chi Thần đại khái tin tức. U Dạ Chi Thần tên là U Dạ Chi Thần Sehonezen Mugrequot. Là tại hơn 700 năm trước thành vì chân thần, nhược đẳng thần lực, tà ác thủ tự trận doanh, thần chức vì u ám. Giết hại, âm mưu, lừa gạt cùng quỷ thuật, không có chủng tộc thần chức. Để Lý Trường Sinh giật mình là, U Dạ Chi Thần có dòng dã hơn ngàn tòa thần điện. Đại bộ phận ở vào Lê Minh vị diện mặt đất thế giới. Là mặt đất thế giới chủ muốn tín ngưỡng thần linh một trong. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn theo tế ti trong miệng biết được U Dạ Chi Thần còn có một cái tên là Trật Tự Thiên Bình Thần Khí. Nghe được Trật Tự Thiên Bình, Lý Trường Sinh hoàn toàn chắc chắn chính mình suy đoán, bởi vì nhân hoàng thành đạo chi vật thì tên là Trật Tự Thiên Bình. Một kiện thực sự lang hoàn chí bảo, chẳng lẽ ngự yêu sư còn có thể trở thành thần linh hay sao? Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, nhưng rất nhanh hắn lại phủ định cái này khả năng, ngự yêu sư là yêu tinh thế giới đặc hữu nghề nghiệp. Bởi vì một ít nguyên nhân không biết. Cùng thần linh căn bản cũng không có thể kiêm dung. Những thứ này nhiều năm trôi qua, không phải là không có cường giả muốn trở thành danh xưng cầm giữ có vô tận thọ mệnh thần linh. Nhưng lại toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, bao quát những cái kia cửu giai ngự yêu sư. Trong đó, thảm nhất vẫn là thượng cổ minh đế, tại đi qua đại lượng thí nghiệm sau cuối cùng ngưng tụ ra thần hỏa. Nhưng lại tại hắn thành công ngưng tụ thần hỏa thời điểm. Thần hỏa cùng ngự yêu quyết không vẻn vẹn hoàn toàn không kiêm dung. Ngược lại phát sinh kịch liệt xung đột, cuối cùng lấy tự bạo chấm dứt. Thượng cổ minh đế có thể là yêu tinh thế giới trong lịch sử chết biệt khuất nhất cửu giai ngự yêu sư. Đương nhiên, hắn thăm dò tinh thần, vẫn là rất để người vì đó khâm phục. Bất quá, thượng cổ minh đế tại tự bạo trước vẫn là lưu lại một câu. Tín ngưỡng có độc, chính là cái này vừa ra kinh thiên động địa tự bạo. Vì về sau người gõ cảnh báo, làm đến rất nhiều cường giả không thể không từ bỏ trở thành thần linh dự định. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, nên có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn. thế giới rộng lớn, tắc là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.